Tôi gả cho chú của nam chính. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao những thông tin tra được về Chu Mẫn do Vân Viên báo cáo đều khác xa so với Chu Mẫn ở ngoài. Như tra ra hai người khác, bên ngoài thích chơi đồ chơi của trẻ con. Trên TV quảng cáo xe điều khiển cho trẻ em cũng nhìn rất lâu. Chỉ hận không thể chạy bay vào để chơi thử. Còn được Vân Viên báo cáo chính là một người nông cạn. Từ tính cách bên trong lẫn bên ngoài, Tử Minh kêu Vân Viên tra lại trên 5 lần. Kết quả cũng chỉ có một. Tử Minh xoa xoa mi tâm. Hắn không thể để một người đến danh tính không rõ ràng ở bên cạnh được. Cho dù Tử Minh muốn chết cũng phải chết trong tay chính mình. Không thể chết trong tay người khác. Chu Mẫn đột nhiên mở toang cửa. Ba tôi mới điện. Buổi chiều muốn chúng ta qua bên đó một chuyến. Chú muốn đi không? Nếu là bình thường Tử Minh chắc chắn không đi. Nhưng lần này hắn muốn nhìn biểu hiện bên người nhà họ Chu. Ý đồ bọn họ gả Chu Mẫn sang đây cũng không đơn giản, chỉ là hai nhà có hôn ước. Đi. Chu Mẫn nghe câu này hơi khựng lại mấy giây mới lấy điện thoại điện ra. Nói mấy câu mới ngắt máy. Chu Mẫn mân mê đầu ngón tay. Thật ra nếu chú không thích thì không cần đi. Dù sao nhà họ Chu cũng không tốt đẹp gì cho cam. Tử Minh biết Chu Mẫn với người nhà họ Chu không hòa thuận. Chu lão gia luôn chướng mắt đứa con gái lớn này. Chỉ mong nhanh nhanh đẩy ra bên ngoài cho đỡ gai mắt. Nếu là người khác gả con gái đi. 3-4 ngày chưa về đã điện thoại sang hỏi han. Còn đằng này Chu Mẫn đã gả sang một tháng mấy. Bây giờ mới điện kêu người về chắc chắn có tính trước. Chu Mẫn tất nhiên cũng biết. Cũng không tình nguyện trở về. Chỉ cần nghĩ tới nhìn thấy Đàm Linh mang bộ mặt giả vờ như tình mẹ con thắm thiết. Chu Mẫn đã cảm thấy buồn nôn muốn chết. Tử Minh có để ý thấy lúc Chu Mẫn xoa xoa đầu ngón tay chính là đang lo lắng. Sợ hãi cũng xoa. Tức giận sẽ chà tay vào nhau, như làm vậy sẽ tạo nên hơi nóng. Chu Mẫn sẽ bình tĩnh hơn. Chu Mẫn còn chưa biết phim đã được thông báo với định ngày xuất chiếu. Hình ảnh với tên phim cũng đã được tung ra. Tin này chỉ mới đăng lên đã thành top tìm kiếm nhiều nhất trong ngày. Nữ chính trong phim từng được nhận 2 giải thưởng. Một giải là ngôi sao mới nổi, còn giải còn lại là diễn viên xuất sắc của năm. Fan đã có thể tính bằng triệu. Lúc này ảnh y với Cẩn Duệ Dung vừa đăng lên đã có mấy người đi chèo CP. Hai người lúc trước đã từng hợp tác quay cùng 2 bộ phim đều rất hot. Fan CP cũng từ từ tăng lên, còn có nhóm fan CP đã lên tới mấy ngàn người. Bây giờ trên Weibo thảo luận phim mới. Còn fan CP thì nói hai người real đến mức nào. Chưa đến 1 giờ đạo diễn đăng thêm ảnh của Chu Mẫn chụp cùng nam chính. Một người nằm gục lên bàn ngủ, còn người kia đứng bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn. Như mọi ôn nhu trên đời này đều để cho người trước mắt. Màn cửa bay bay trong phòng học có chút tối. Ánh nắng cũng không thể gọi hết vào mọi ngóc ngách trong phòng. Không khí xung quanh vừa ái muội nhưng lại cho người khác cảm giác trong sáng đến khó nói. Không ít người cảm thấy đây mới là một CP hàng thật giá thật. Nhưng lại không ai lên tiếng nói ra suy nghĩ. Cẩn Duệ Dung với người kia đã thành CP 3-4 năm. Cũng để thể nói đập thuyền người ta là đập. Nhưng không ít người thấy được nhan sắc của Chu Mẫn liền cào phím gào thét. Lầu 4, người này là ai? Là diễn viên mới ra mắt hả? Cái nhan sắc này chỉ cần nhắm mắt thôi cũng khiến tim tôi đập bịch bịch. Lầu 5, người này chính là mối tình đầu của nam chính. Ảnh hai người nắm tay nhau dưới sân trường, hai mắt nhìn nhau. Tôi cảm thấy thế giới này như ngưng động lại rồi. Lầu 105, cầu thông tin. Vị tỷ tỷ nào tra ra được thông tin của người này thì cho tôi xin. Cái nhan sắc này tôi chắc chắn sẽ xách váy chạy theo. Lầu 109. Lầu 105 tôi tra ra được rồi đây. Tên là Chu Mẫn, là một diễn viên 21 tuổi. Sinh ngày 29 tháng 1. Tôi khuyên thật, nếu ai muốn đu vì nhan sắc tôi không ngăn cản. Tốt nhất đừng đu vì tài năng diễn xuất. Sẽ làm mọi người khóc chết luôn. Lầu 130. Lầu 109 sao lại nói khó nghe như vậy? Nhưng tôi lại cảm thấy cũng rất đúng. Tôi vào xem phim của người này tôi liền muốn khóc. Không nghĩ tới diễn xuất quá tệ. Tới khúc cảm động tôi thật sự khóc. Khóc vì diễn tệ đến mức tôi muốn xem phim cũng không xem nổi, hu hu hu. Lầu 170. Tôi chết rồi. Lúc nãy tôi còn hứng phấn đến điên luôn do có một người đẹp như vậy ở trong phim. Là tôi sai rồi. Tại sao ông trời phải trừng phạt tôi bằng cách này chứ? Lầu 200. Tôi mặc kệ. Tôi chính là fan đu vì nhan sắc. Tôi vẫn đu đu đu. Rất nhanh bên trong tài khoản của đạo diễn chủ đề thảo luận đều nằm trên người Chu Mẫn. Nói diễn dở ra sao? Lời thoại có mấy câu đọc cũng vấp thế nào? Tịnh Y bên kia vừa đọc bình luận xong hứng phấn muốn chết. Hừ, cứ chê đi. Đợi đến lúc phim được chiếu bọn họ sẽ bị vả mặt. Còn bị vả một cái thật mạnh. Tuy mấy phim trước kia của Chu Mẫn đúng là tệ thật. Nhưng bộ phim này lại khác. Nhập tâm đến mức lúc Tịnh Y coi cũng muốn khóc theo luôn á. Hiện tại tuy bất lợi cho Chu Mẫn nhưng về sau phim khởi chiếu người quay mặt cũng rất nhanh. Đến lúc đó bất lợi sẽ thành có lợi cho bọn họ. Không cần bỏ tiền ra chuyển hướng dư luận. Tịnh Y phải để Chu Mẫn phải chịu uất ức một chút. Chu Mẫn nằm ở sofa phòng khách. Cả người đều vùi vào trong chăn. Chỉ để lại khuôn mặt ở bên ngoài. Bởi vì hơi khó thở nên hai má ửng hồng. Nếu điện Chu Mẫn về chắc chắn là muốn nhờ Chu Mẫn kêu Tử Gia đầu tư vốn vào công ty của Chu gia. Nếu theo nguyên tắc nguyên thân chắc chắn sẽ đáp ứng. Nhưng là đi cầu xin mẹ con Tử Hào. Đừng nói đến quỳ xuống bọn họ bắt bỏ nguyên thân cũng không dám đứng. Tử Hào dằn vặt nguyên thân gần nửa tháng trời mới chịu đưa tay ra giúp Chu gia. Lúc này mới gặp được Chu Lạc. Nhưng nếu theo tính toán của Chu Mẫn thì đáng lẽ phải đến năm sau. Nhưng tình tiết lại đẩy nhanh lên. Rõ ràng Chu Lạc có nói đến năm sau Chu gia mới đầu tư vào phim mới cho Chu Lạc. Chưa đến một tháng đã đổi ý, cách chương.